Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta nghe tiếp đến tập 315 của bộ truyện Dạ Thiên. Thì tập này được mang tên là Thất Phương Giai Sát. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì Diệp Hàm đang bị cái đám người của Yến tộc nè, họ mời một tên chấp pháp giả gì đó ra mặt. Thì tên chấp pháp giả này không ngờ lại làm thiên vị bên Yến tộc, rồi thiên vị bên những cái đám người của dị tộc nữa, mà định bắt giết Diệp Hàm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ta không phục, sao lại trấn áp Diệp Phạm chứ? Hắn rõ ràng là người bị hại, tại sao lại trở thành tù nhân mà những dị tộc kia lại vẫn được tự do đứng ở phía sau của ngươi? Nhuế Vĩ tức giận hô. Bổn tọa nó muốn dẫn hắn đi điều tra, tất cả đều đã tra ra manh mối rồi, đều là do hắn vô cớ kháng pháp mới dẫn tới độ này thôi. Chấp pháp giả cười lạnh rồi nói. Nhuế Vĩ không phục nói tiếp. Vậy là cái đạo lý gì chứ? Lại để cho người bị hại mang công xiềng phối hợp điều tra mà để cho hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật? Người đúng là không phân được trắng đen sao? Tiếp dẫn sứ lên tiếng. Chuyện này cũng không phức tạp, ta cảm thấy không cần phải mang hắn đi, có thể điều tra trước mặt của mọi người, cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Đáng tiếc là đã quá muộn rồi, hắn đã phản, tuyên bố phải hủy diệt tinh không cổ lộ, đây là tội ác to lớn tày trời rồi. Chấp pháp giả lắc đầu, mang theo nụ cười âm lãnh, nói. Phải dẫn đi, phản đồ của nhân tộc cần phải trấn áp mạnh mẽ đó. Lùng mã giận dữ nói. Con mẹ ngươi chỉ biết làm cạn thôi, tất cả không phải là do ngươi làm sằng làm bậy mà ra hả? Đừng nói tới ngươi, giờ vẫn còn làm chấp pháp giả, rốt cuộc đã bức bao nhiêu người làm phản rồi, chỉ sợ là ai oán nhiều như mây trên trời rồi đó. Tiếp dẫn sứ đâu, vì sao còn không đưa hắn đi đi? Đối với hiện trạng của thánh thành thứ hai của nhân tộc này, ta cảm thấy vô cùng lo lắng, tương lai sợ rằng ngươi sẽ bị khiển trách đó. Chấp pháp giả trầm giọng nói. Tiếp dẫn sứ lắc đầu, nói. Khiến cách ta hay không là chuyện tương lai, chuyện trước mắt không cần phải hưng sư động chúng như vậy. Diệp Phạm cần phải chịu tội gì cũng phải làm rõ ràng trước mặt mọi người. Người nói như vậy thì chúng ta chấp pháp luôn. Dựa theo pháp tắc của tinh không cổ lộ, người phản bội nhân tộc ai cũng đều phải tru di. Ta hiện giờ ra lệnh cho ngươi giết hắn trước mặt của mọi người. Chấp pháp giả lạnh lùng vô tình nói. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chấp pháp giả rõ là quyết tâm giết Diệp Phàm, không cho hắn chút cơ hội nào. Gã dám làm như vậy ở thánh thành thứ hai của nhân tộc, nếu bị mang đi thì khẳng định càng không ổn rồi. Đúng đáng phải như vậy mà. Thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ lạnh lùng cười, nói. Gã đã thoát khỏi sự khống chế của tiếp dẫn sứ, sớm trị tốt thương thế rồi. Huyền tôn của gã là Yến Xích Phong cũng lộ ra nụ cười lạnh, đứng một bên chờ Diệp Phàm đầu rơi xuống đất, mang theo vẻ trào phúng. Sau lưng chấp pháp giả, hai gã dị tộc nhìn như thật bình tĩnh, nhưng mà không khó để thấy vẻ sung sướng của bọn chúng khi thấy người gặp họa và báo được thù. Chấp pháp giả chó má mà! Lông mã mắng to, chuẩn bị động thủ. Ta cũng phản! Vũ Tiên tức giận kêu lên, thân sắc lạnh lẽo, khác một trời một vực với vẻ ngon ngọt thường ngày. Lòng ta vẫn luôn có một nghi vấn. Tại sao mấy tên dị tộc này có thể tiến vào thánh thành thứ hai của nhân tộc vậy? Diệp Phàm đối mặt với tiếp dẫn sứ, thân sắc trịnh trọng, hỏi. Là do chấp pháp giả đưa tới đây. Tiếp dẫn sứ bình tĩnh nói. Mọi người ồ lên, vấn đề Diệp Phàm đưa ra liền trực tiếp khiến cho nhiều người trừng mắt lên. Lông mã chửi ầm ĩ, rốt cuộc không kìm nổi nữa. Nguồn gốc vấn đề này đều ở 6 tên dị tộc do chấp pháp giả đưa tới. Như vậy thì còn thiên lý gì nữa đâu chứ? Nhuế Vĩ cũng la lên. Khó trách chấp pháp giả lại bao che cho dị tộc, mọi người đều giật mình. Những người này vốn là do gã mang tới, phá hoại nghiêm trọng quy định của thái cổ đàn tràng, giết cường giả nhân tộc, cuối cùng không bị trừng phạt. Chân tướng lúc này đã lộ ra rồi. Rất nhiều người giận mà không dám nói, nhưng mà trong lòng phẫn uất tới cực điểm, trừng mắt nhìn lại. Long Mã nổi trận lôi đình, nói: Tinh không cổ lộ đen tối như vậy, chấp pháp giả làm theo lẽ công bằng đi sao hả? Bổn tọa ân cần hỏi thăm cả họ nhà ngươi. Yến tộc cũng tồi tệ vô cùng, vẽ đường cho hưu chạy, hãm hại nhân tộc, thật là không biết xấu hổ mà. Nhuế Vĩ kêu to. Vũ Tiên suy nghĩ, yến tộc và chấp pháp giả ác độc quá mức, vốn là muốn lôi Diệp Phàm vào trong phủ thì không phải còn tùy ý đặt tội danh lớn hơn hay sao? Dị tộc lại là thủ hạ của chấp pháp giả. Nàng nói những lời này ra trước mặt mọi người khiến cho lại vang lên một hồi rối loạn. Rất nhiều người phẫn hận, đám người này cũng quá kiêu ngạo rồi, âm độc ti tiện, vu oan hãm hại. Kẻ đáng phải là tù nhân lại là khách quý của Yến Phủ, người bị hại lại bị vu oan. Làm càn! Chấp pháp giả hét lớn, tỏa ra khí thế uy nghiêm, muốn trấn áp mọi người sau đó thoát thân. Bị vạch trần trước mặt mọi người khiến cho gã có dự cảm không ổn. Đúng lúc này thì một binh sĩ bay tới, âm thầm truyền âm, báo cho tiếp dẫn sứ. Tiếp dẫn sứ ngẩng phát đầu, lạnh lùng, nói: Không thể tưởng tượng Lưu Nghiệp ngươi lại dám giả mạo thúc phụ của ngươi, mặc dù thân phận ngươi hiển hách, nhưng đây cũng là tội lớn rồi. Lời nói vừa thốt lên, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ồ lên, tiếng động ầm ầm truyền ra. Người này quả nhiên là có vấn đề, là con cháu của một vị chấp pháp giả, nhưng lại dám làm việc kiêu ngạo như vậy, giả mạo thúc phụ. Tiếp dẫn sứ sớm đã phát hiện ra điểm dị thường, hôm trước liền phái người đi tra xét, lúc này có được tin tức xác thực rồi. Người này đúng là con cháu của một chấp pháp giả thực. Quần chúng xúc động phẫn nộ, tới giờ này rất nhiều người đều lao về phía trước. Tên Lưu Nghiệp này đúng là quá ương ngạnh kiêu ngạo, chỉ là con cháu của chấp pháp giả mà lại dám một tay che trời. Các người đứng lại! Lưu Nghiệp quát, đại la ngân tinh chiến y trên người rung động len keng, phát ra ánh bạc chói mắt. Đúng lại có con mẹ của ngươi, một kẻ tùy tiện dựa vào quan hệ thân tộc mà ngang ngược hả? Giờ đã bị vạch trần rồi, còn muốn tác quái tác quái hả? Bổn tọa đạp chết cha ngươi! Long Mã là người đầu tiên vọt tới, dựng thân thẳng lên, đạp theo bí quyết chữ hành, một vó liền đạp sụp đất trời, đại chiến với Lưu Nghiệp. Không thể không nói pháp lực của Lưu Nghiệp rất cao thâm, quả thực là có tư chất ngút trời, đạo hạnh cực kỳ cao siêu, nhất là khi gã mặc đại la ngân tinh chiến y thì quả đúng là dũng mãnh không thể đỡ. Mạnh như Long Mã, thành thánh, tại tinh không cổ lộ, mạnh hơn thánh nhân bình thường rất nhiều, nhưng cũng không thể bắt nổi gã. Đúng thật là gã, Lưu Nghiệp là anh em kết nghĩa với thủ hạ của Đế Thiên, là Kỳ Lân Thánh Sư. Tiểu thị nữ Linh Nhi của Trích Tiên Tử lẩm bẩm. Thanh Thi Tiên Tử gật gật đầu cũng không nói gì. Thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ hét lớn. Ngừng tay lại, các người mau ngừng lại, hắn là cháu của chấp pháp giả Lưu Phong Đô, các người nếu giết hắn sẽ gặp đại họa đó. Đỉnh bay ra khỏi đầu của Diệp Phàm, tỏa ra một cái luồng mẫu khí ép nát thiên địa, hóa thành to như ngọn núi, đủ để đánh tan Tinh Tú. Một tiếng nổ vang truyền ra, thần y chớp động tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bảo vệ cho Lưu Nghiệp, nhưng mà gã vẫn bị chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung đi. Tuy rằng chiến y cấp vương giả do Đại La Ngân Tinh luyện chế mà thành này có lực phòng ngự tuyệt thế vô cùng, nhưng chất liệu đỉnh của Diệp Phàm lại càng khủng bố, có thể đánh nát cả một đại tinh. Loại lực đạo này lại được huyết khí màu vàng của Diệp Phàm thúc giục, phóng đại ra vô tận, quả nhiên thần chắn giết thần, Phật cản thí Phật. Chiến y vương giả của thánh nhân lóe sáng, chứ nếu đổi lại là một thánh khí bình thường khác thì sớm đã bị đánh thành tro bụi rồi, dù vậy thì Lưu Nghiệp cũng đã bị thương. Tốt lắm, người tới thu thập hắn đi, cái tình khốn kiếp này có xác rùa rất là chắc chắn đó, lực phòng hộ quả là vô song, bổn tọa đánh mãi mà không nhúc nhích được. Long Mã kêu lên. Muốn chết! Thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ lao tới, muốn cứu Lưu Nghiệp, đây là con cháu của một vị chấp pháp giả, nếu cứu được thì gã sẽ có lợi rất lớn. Nhưng một bàn tay khổng lồ hạ xuống, túm lấy gã giống như bắt lấy một con gà, tiếp dẫn sứ lạnh lùng vô tình ra tay, giam cầm gã lại. Long Mã quay đầu lại cả giận nói với Yến Vũ. Lão già thúi Yến tộc ngươi muốn cứu hắn đi định đoạt chứ gì? Bổn tọa hôm nay đánh chết cả huyền tôn của ngươi trước mặt của ngươi. Ta muốn cho ngươi xem kết quả máu chảy đầm đìa. Một tiếng nổ lớn vang lên, Long Mã tấn công vào Yến Phủ, đuổi giết Yến Xích Phong, sấm rền chớp giật, điên cuồng mãnh liệt, mưa máu tung bay. Yến Xích Phong không địch lại, rất nhanh liền bị trọng thương, bị Long Mã giẫm nát ngực, xương cốt nát bấy, chật vật chạy trốn. Thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ kêu to nhưng lại không thoát được khỏi bàn tay của tiếp dẫn sứ, không có cách nào ngăn cản lại, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn. Mà phía bên kia, Lưu Nghiệp đang muốn bỏ chạy, hiện nay tất cả đã bại lộ, gã cũng không muốn gì hơn nữa, thầm muốn lập tức thoát khỏi cái thành này. Người này tu luyện được xưng là kỳ tài ngút trời, ở sâu trong Tinh Không Cổ Lộ cũng coi như là hiếm thấy, vẫn nằm trong những nhân vật số một. Gã đại chiến với Diệp Phàm, vừa đánh vừa lui, đại la ngân tinh trên người tỏa sáng rực rỡ, liên tiếp va chạm với vạn vực mẫu khí đỉnh, nhưng cũng ăn không tiêu. Lúc này gã đã phun ra mấy ngụm tinh huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Diệp Phàm muốn bảo tồn lại bộ chiến y này, chứ không muốn dùng đỉnh hủy diệt nó. Vận chuyển bí quyết chữ binh, áo giáp trước ngực của Lưu Nghiệp liền phát ra rung động, tỏa sáng đẹp mắt, rời khỏi thân thể của gã. Trong ánh mắt của vạn người, mái tóc đen của Diệp Phàm tung bay, mắt bắn ra hai luồng điện, cầm cây trường thương màu đen trong tay, đâm thẳng vào ngực của Lưu Nghiệp. Mưa máu bắn tung tóe, ghim gã lên giữa không trung. Lưu Nghiệp hét to, mũi thương dài tới một thước, lạnh căm căm, chói mắt, đâm xuyên ngực của gã. Gã đau đớn cử động, máu tươi rơi xuống, dính lên trên người ấm áp mà nhân nhất. Mái tóc đen của Diệp Phàm tung bay, một tay cầm thương chỉ lên trời, đống đinh Lưu Nghiệp giữa không trung. Máu tươi chảy xuôi dọc theo thân thương lạnh như băng, đỏ tươi mà ghê người. Mũi thương lạnh như băng đâm rất sâu, máu tươi phun ra, mang theo mùi tanh nhuốm đỏ cả thân thương bằng kim loại. Chấp pháp giả không lâu trước đây còn cao cao tại thượng, mà lúc này thì lại bị Diệp Hàm đâm một thương xuyên người, ghim giữa không trung, máu tươi chảy đầm đìa, khiến cho cả Yến Phủ lặng ngắt. Người sẽ hối hận! Thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ nói, tuy rằng bị tiếp dẫn sứ khống chế nhưng vẫn lên tiếng, mặt mang theo một tia oán độc. Lưu Nghiệp là con cháu của một vị chấp pháp giả, thân phận không nhỏ, bối cảnh khiến cho người khác kiêng kỵ. Nhưng Diệp Hàm vẫn đâm xuyên tim của gã, phun máu tươi tại chỗ. Ta làm việc không bao giờ hối hận cả. Diệp Hàm quyết đoán nói. Khen một tiếng, trường thương của hắn đã cắm trên mặt đất. Lưu Nghiệp thét thảm một tiếng, trực tiếp bị đóng đinh trên một khối đá xanh. Máu tươi phun tung tóe, thân thể run rẩy. Diệp Hàm rút cái mũi tên xương ra, cầm đại cung nói với Long Mã. Chấm dứt mạng của hắn đi. Lúc này Long Mã đang đuổi giết Yến Xích Phong, ngày nay nó đã thành thánh, chiến lực tăng vọt. Đánh cho huyền tôn của Yến Vũ gào khóc thê thảm, xương cốt toàn thân gãy tới trên trăm khúc rồi. Tên xương bắn ra, xé tan thiên địa, giống như một ngôi sao chổi bắn sâu vào trong tinh vực, kinh thiên động địa, khắp cả bầu trời đều rung chuyển. Thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ kêu to, gan mật như muốn nứt ra. Đây là huyền tôn duy nhất của gã bị người ta làm bia ngắm sống. Muốn ngăn cản nhưng mà toàn thân lại không cử động được. Một tiếng kêu thê lương truyền tới, ngũ quan của Yến Xích Phong vặn vẹo, mi tâm trúng tên, một đóa hoa máu bắn ra, sau đó cả cái đầu nổ tung, rồi toàn thân tan nát, hình thần câu diệt. Lần này gã cũng không có con rối chết thay nữa. Yến Vũ đau lòng suýt nữa là ngất đi, trong miệng liên tục nguyền rủa Diệp Phàm, ánh mắt bùng nổ hung quang. Đáng tiếc là thiếp dẫn sứ đã áp chế hắn khó có thể nhúc nhích nổi. Người đúng là không tốt mà, cướp sinh mạng trong tay của bổn tọa, trời xanh của đức hiếu sinh, để cho hắn chết đơn giản như vậy không phải là quá sướng rồi sao? Long Mã bất mãn nói. Đám ma quỷ các ngươi! Yến Vũ tức giận hộc máu. Ma quỷ chân chính ở trong lòng ngươi. Diệp Phàm mắng, hắn đối phó với người khác cũng vẫn vô tình như vậy. Xôn xao một mảnh, toàn bộ Yến Phủ sôi trào, chuyện phát sinh ngày hôm nay đã chấn động thành thứ hai của nhân tộc, có lẽ phải truyền khắp Tinh Không Cổ Lộ. Diệp Phàm giết thống lĩnh Vu Hãn trước, sau đó lại đánh vào phủ đệ của thống lĩnh tiền nhiệm, giết con cháu của chấp pháp giả. Đúng là lông trời lỡ đất, tạo thành phong ba rất lớn mà. Hai gã dị tộc còn lại thì thần sắc tái nhợt, lui lại phía sau không tiếng động, muốn chạy trốn. Nhưng mọi người có thể buông tha cho chúng được sao? Vũ Tiên, Nhuế Vĩ và một số tu sĩ khác đều ra tay, cắt đứt đường lui của bọn chúng, bắt sống cả hai. Giết đi! Tiếp dẫn sứ nói rất ngắn gọn. Diệp Phàm suy nghĩ nếu thẩm vấn khẳng định sẽ liên lụy tới một số cá lớn. Hắn cũng không muốn để tiếp dẫn sứ khó xử hơn. Sau đó lại dương cung bắn hai cái mũi tên xương ra, phốc phốc hai tiếng. Hai gã cường giả dị tộc trực tiếp bị bắn chết, trở thành sương mù máu và xương nát. Sau trong Tinh Không Cổ Lộ, người nửa bước sẽ khó đi. Người chân chính có thể chứng đạo sẽ đưa người đi chết. Một gã dị tộc trước khi chết oán độc kêu lên. Đế Thiên đó hả? dám cản đường ta thì ta sẽ lấy mạng của hắn đánh thành mưa máu. Diệp Hàm lạnh lùng nói. Hai gã dị tộc mang theo sự không cam lòng và tràn ngập oán giận, trực tiếp hóa thành tro bụi, thần thức bị xóa sạch. Người kia thực sự có thể liều mạng với ma thần cổ hoang, quả quyết và bá đạo. Tiểu thị nữ Linh Nhi của Thanh Thi tiên tử thầm nói. Hôm nay có oán báo oán, có thù báo thù, đừng hòng kẻ nào có thể chạy thoát được. Lông mã kêu lên, mã đạp trời cao, chẳng đứng nhị thủ lĩnh của thiên hoàng thập tam kỵ Dạ Vô Hùng. Dạ Vô Hùng muốn giết nó, nhưng tiếc rằng lông mã ngày nay đã thành thánh rồi, chiến lực tăng vọt, khủng bố phi thường. Một chân đạp xuống suýt nữa đánh nứt gã ra rồi. Dạ Vô Hùng cũng là một vị thánh giả, ngay cả thương lông tọa kỵ gã cũng là thánh thú nữa, có thể thấy tu vi bản thân rất là cao. Chẳng qua gặp phải quái vật như lông mã hoàn toàn bị áp chế, lập tức bị ăn bốn vó, giáp trụ toàn thân nổ tung, xương ngực gãy nát. Vị thủ lĩnh trong thiên hoàng thập tam kỵ rống giận, đây là một loại sỉ nhục đối với gã. Gã cảm thấy phi thường không cam lòng. Không lâu trước gã còn đối chọi gay gắt với Diệp Phàm tiến hành đại chiến, vậy mà bây giờ đây gã lại bị tọa kỵ của đối phương áp chế. Hiển nhiên hai người đã ở hai cấp khác nhau. Gã đã bị khắc chế không còn lực trả đòn, rất nhanh liền bị trọng thương. Lông mã quay về, bước qua bầu trời, máu tươi tung tóe, đạp nát thánh thú thương lông của Dạ Vô Hùng, máu đỏ tràn ngập bầu trời. Ta liều mạng với ngươi! Dạ Vô Hùng kêu to. Gã từng đặt bẫy Diệp Phàm nhiều lần, cổ động Yến Xích Phong ra tay, liên hợp với Quảng Thừa nhằm vào Diệp Phàm và lông mã. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục này, bị một con thú cưỡi áp chế. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều giống như trò cười vậy. Hãy xem Thiên Long Bát Bộ do bổn tọa sáng chế ra đây. Người nếu có thể tránh thoát thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không thì đi chết đi. Lông mã lộ ra vẻ như là cao thủ tuyệt thế. Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc vang lên rầm rầm, giống như là trống trời ầm ầm. Lông mã đạp bước trên bầu trời, mỗi bước hạ xuống đều bùng nổ ra thánh khí, đạp nát càng khôn, trời sụp đất nứt. Phốc phốc! Thân thể của nhị thủ lĩnh thiên hoàng thập tam kỵ chấn động mãnh liệt, không ngừng rút lui, trong lòng tuyệt vọng tràn ngập uất nghẹn. Trước đây có thể tranh đấu cùng với Diệp Phàm, nhưng mà ngày nay cả tọa kỵ của người ta cũng không địch nổi nữa. Thiên Long Bát Bộ! Lông mã đạp bước trời cao, đường hoàng phun ra bốn chữ này. Sau đó tiếng phong phúc vang lên không dứt. Nhị thủ lĩnh thiên hoàng thập tam kỵ thì từ thân thể tới cái đầu đều có dấu chân ngựa, lần lượt nổ tung trở thành một vùng mưa máu. Ma thần cổ hoang sẽ chặn các ngươi trên con đường phía trước, giết khắp tinh không không có địch thủ, báo thù cho chúng ta. Dạ Vô Hùng ngã xuống, tràn ngập vẻ không cam lòng. Mọi người đều rung lên, cái tên đại ma thần chấn động tinh không cổ lộ, chém giết trên đường phía trước khiến cho nhật nguyệt không có ánh sáng, thiên địa thất sắc, khiến cả Trích Tiên Tử, Đế Thiên cũng phải đau đầu. Một trận chiến hôm nay của Diệp Phàm đồng thời đắc tội tới cả Đế Thiên và Đại Ma Thần, tương lai khẳng định sẽ rất gian nan, phải chiến đấu kịch liệt. Diệp Phàm tế đỉnh, vạn vật mẫu khí đỉnh tỏa xuống, ép Yến Phủ tan nát, kiến trúc cổ thành phiến lúc này hóa thành tro bụi cả, dù có bố trí pháp trận thái cổ cũng vẫn không ngăn nổi uy áp của đỉnh. Từ hôm nay Yến gia bị đánh thành đất bằng, những nhân vật chủ yếu có liên quan cũng không chạy nổi, toàn bộ đều bị đánh gục. Yến Vũ kêu to, gã thân là vương giả trong thánh nhân lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không thể ngăn cản được chút nào, trong lòng nghẹn khuất. Xin tiếp dẫn sứ chấp pháp giết chết lão này. Diệp Phàm nói. Tiếp dẫn sứ thở dài khe khẽ, phong ba xảy ra ở thánh thành thứ hai của nhân tộc như vậy, ông ta quả thực là cũng có lỗi, đối mặt với chư hùng cũng chỉ còn cách nghiêm khắc chấp pháp, trấn áp những kẻ phá hoại quy định mà thôi. Yến Vũ kêu to, hoảng sợ giãy giụa, nhưng bàn tay khổng lồ trên bầu trời giáng xuống, thân thể của lão liền nứt ra từng khúc một. Tiền bối cứ để ta, bước trên con đường này, tất cả ác danh sẽ đều để cho ta mang đi. Diệp Hàm bay lên bầu trời, đạp một cước xuống trán của Yến Vũ. Phụt một tiếng, máu tươi nở rộ như pháo hoa, tiền thai của Yến Vũ vỡ nát, nguyên thần thiêu đốt thành tro tàn. Diệp Hàm giống như một ma vương, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc tung bay, đạp xuống mặt đất. Đáng tiếc Yến Vũ đã bước vào vương giả của thánh nhân, nếu hoàn toàn củng cố được thì con đường có thể sẽ rất huy hoàng, vậy mà lại chết ở nơi này. Ánh mắt mọi người lúc này nhìn về phía của Diệp Phàm, trường thương màu đen đóng đinh lưu nghiệp trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa, gã vẫn chưa chết. Dừng tay, chỉ cần thả ta ra thì tất cả mọi chuyện cũng có thể, sâu trong tinh không cổ lộ sẽ có rất nhiều người ưu đãi ngươi. Gã kêu to, Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, chiến y đại la ngưng tinh phát sáng chói mắt. chấn động pon pon rơi xuống trên người Lưu Nghiệp, tổ hợp lại bên cạnh của gã. Đây là một cái bộ giáp cường đại của vương giả trong thánh nhân do thần liệu luyện thành, thuộc về chấp pháp giả cường đại trong tinh không cổ lộ. Ngày nay lại bị Diệp Phàm đoạt tới. Một người mặc quần áo màu bạc, sắc mặt tái nhợt, diện mạo tuấn mỹ nhưng lại có vẻ âm nhu. Ánh mắt của gã như là thái âm tinh, có âm khí lượn lờ hiện ra trước mặt mọi người. Thả ta ra đi, sau trong tinh không cổ lộ, ngươi có thể đi lại thoải mái. Gã tiếp tục năn nỉ. Diệp Phàm rút trường thương trong tay ra, sau đó không nói gì mà trực tiếp tát tới. Đây là một cái tát thẳng vào trong mặt, răng và máu loãng cùng nước bọt bắn tung tóe, nửa khuôn mặt cũng gần như bị đánh nát nhừ. Đương nhiên đây là do Diệp Phàm đã khắc chế, chứ nếu trực tiếp dùng hết sức thì cả cái đầu của gã cũng đã nát bấy rồi. Ngươi dám đánh ta? Lưu Nghiệp bị một cái bạt tai tới ngẩn người. Thân phận của gã phi phàm, từ nhỏ chưa ai dám động tới một đầu ngón tay của gã, lúc này lại bị người ta làm nhục. Diệp Phàm lại tát một cái nữa, khiến cho nửa mặt còn lại của gã cũng bị đánh nát, miệng đầy răng gãy, phun ra cùng với máu tươi. Sau đó Diệp Phàm giơ chân đá ra, Lưu Nghiệp giống như là một quả bóng cao su nảy lên cao. Lông mã giơ chân đạp xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Lưu Nghiệp đã bị đạp tới mức đứt gân gãy xương, bị vó ngựa lớn như cái chậu rửa mặt dẫm lên người, gã trở thành một cái đống bầy nhầy. Gã kêu to thảm thiết, nhìn về hướng tiếp dẫn sứ xin giúp đỡ, muốn ông ta ra tay ngăn cản. Tiếp dẫn sứ há miệng muốn nói, nhưng Diệp Phàm đã giành nói trước. Đây đều là do ta làm, hãy để cho ta mang danh ác nhân đi. Phục. Đầu của Lưu Nghiệp vỡ vụn, chết uất ức, kiêu ngạo ương ngạnh, tàn nhẫn âm độc đều đã vô dụng, bị dẫm cho tới chết. Từ ngày hôm nay, thánh thành thứ hai của nhân tộc đại chấn, tin tức truyền rất nhanh vào trong tinh không cổ lộ, dẫn tới sóng to gió lớn. Cái gì? Thánh thể tới đây rồi? Thánh đế tình thánh thể tới đây hả? Thánh thể nhân tộc xuất hiện, yên lặng 10 vạn năm lại tái hiện ở tinh không cổ lộ. Giết đại thống lĩnh hộ thành, ép con cháu của chấp pháp giả, mạnh mẽ lên đấu trường, hóa thành một cơn gió lốc. Tin tức này giống như là thác lũ quét khắp thiên địa, tràn vào tinh không cổ lộ, dẫn phát ra một hồi địa chấn. Diệp Phàm còn chưa ra đi, nhưng mà tên của hắn đã truyền ra khắp tinh không cổ lộ, dẫn phát ra một hồi chấn động, thập phương chú ý. Tán đế tinh thánh thể tới đây. Cơn gió lốc này quét qua con đường phía trước, mang theo một loại khí thế nuốt núi sông, kinh động các đại đối thủ trên con đường phía trước. Đây là sơ sót của ta, không biết là ngươi đã tới rồi. Ta nghĩ cổ lộ cũng không còn yên ắng buồn bã nữa. Khi sắp chia tay, tiếp dẫn sứ của thánh thành thứ hai của nhân tộc nói với Diệp Phàm một câu đầy thâm ý. Rất nhiều người thí luyện đều lộ ra dị sắc. Tiếp dẫn sứ nói như vậy tất nhiên đã thừa nhận tiềm lực của Diệp Phàm. 10 vạn năm, thánh thể nhất mặt yên lặng lâu như vậy. Ta nghĩ địch thủ của ngươi đã rất khát vọng rồi. Chiến đấu trong tương lai sẽ khiến cho người ta sợ run. Năm già chúng ta đều chờ mong đó à. Tiếp dẫn sứ nói xong liền khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tục truyền, Tán Đế Tinh là một cổ địa. Từ xưa tới nay không biết bao nhiêu cường giả đi ra, nhất là thánh thể xuất thế, mỗi lần đều đánh cho tinh không cổ lộ đứt đoạn. Thí luyện thành thánh thứ hai nhân tộc đã kết thúc. Đoàn người đi lên đàn tràng kế tiếp, lưu lại một truyền thuyết. Lần phong ba này rất lớn, cũng không biết bao lâu mới bình tĩnh lại. Mọi người đi rồi, thánh thành thứ hai trở nên lạnh lùng, yên tĩnh. Chỉ có một người ngồi một mình tại cửa thành, không đi ra, từ nay về sau dừng lại nơi này. Gã là một kẻ bại, không ai để ý tới. Ánh mắt mọi người đều nhìn về con đường phía trước, nhìn chăm chú vào những người có hy vọng chứng đạo. Từ nay về sau trong thành lại có thêm một lão binh, cho tới già cả đời không động thủ với người khác nữa. Mấy ngàn năm sau, hai mắt của gã đục ngầu, thân thể còng xuống, ngẫu nhiên nói với mọi người về sự thê lương trên con đường thành đế. Có khi gã uống rượu, thở dài trong gió thu, thân thể run rẩy, ánh mắt đầy đục ngầu về đế lộ xa xa. Sau đó xoay người, lưu lại cho mọi người một bóng dáng thê lương. Gã từng được gọi là quản thừa, hai lần bị người ta dùng trường mâu đống trên mặt đất, máu tươi chảy xuống, mà hai lần gian nan sống sót. Trên thực tế, từ sau đó gã liền không có tên nữa, chỉ là một kẻ bại trên đế lộ, là một thân ảnh thu nhỏ, đại biểu cho rất nhiều người. Có thể sống sót đối với gã mà nói, đã là một kỳ tích. Nhiều năm sau đó, rất nhiều người đi trên đế lộ đều chết đi, máu nhuốm tinh không, thay cốt chất thành núi, luyện chế ra một người huy hoàng cuối cùng của con đường này. Khi gió thu xẹt qua lá rụng điêu linh, đất đầy tay chân gãy vô cùng thê lương. Đế Lộ tranh hùng cường giả trên đường. Diệp Phàm tiếp tục chinh phạt, thí luyện sinh tử và thanh tẩy. Bọn họ đi qua Cửu Quan lúc này đã hơn một năm rồi. Bước qua một tinh hà, xông qua một vùng cấm địa sinh mệnh, Diệp Hàm củng cố cảnh giới, hoàn toàn tiến vào đạo cơ sau khi thành thánh. Cửa thứ 10 là một chỗ đặc biệt. Nơi này trước đây thì đã rất nhiều người từng nói tới, nhưng khi tới thực thì lại có cảm nhận khác. Trong vũ trụ hắc ám này có một tòa thánh thành treo lơ lửng, phát ra thánh huy sáng chói. Có một viên cổ tinh quay quanh, giống như một vị tinh của nó vậy. Đứng trên thành trì này nhìn ra xa có thể thấy một ít cảnh vật mơ hồ trên cổ tinh kia. Thậm chí có sinh vật khủng bố bay lượn trên không, truyền tới tiếng huýt gió đáng sợ, chấn động cả vũ trụ mênh mông. Cửa thứ 10 ở trên không có một viên sinh mệnh cổ tinh không giống bình thường, nơi này là một cổ địa tràn ngập sinh cơ. Đây là lần đầu tiên Diệp Hàm sau khi tiến lên cổ lộ thấy một sinh mệnh cổ tinh. Nó cũng không nhỏ, tuy rằng còn xa mới bằng Bắc Đổ, nhưng cũng rất bao la hùng vĩ. Đây là một viên tinh tú nguy hiểm, tràn ngập sinh vật mạnh mẽ. Đám người Diệp Hàm tất nhiên không có khả năng đáp xuống mà bị ngũ sắc tế đàn truyền tới trong thánh thành. Các người đi tới cửa thứ 10 của tinh không cổ lộ, chính là tới cái viên sinh mệnh cổ tinh đầu tiên. Nó tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng chưa vô số cơ hội. Vừa mới tiến vào thành, đã có người giảng giải cho bọn họ. Dựa theo lời nói của gã, thì số 9 là một con số đặc biệt, có biến đổi về chất. Đi qua cửa thứ 9 tất nhiên tiến nhập tới một nơi đặc biệt. Không nói tới mặt khác, chỉ nói về cửa thứ 10 là một viên sinh mệnh cổ tinh thì đã không giống bình thường rồi. Nơi này là một con đập lớn đón nước, tích tụ rất nhiều nước, trên thực tế chính là thí luyện giả. Mấy chục năm nay đã có không biết bao nhiêu người tài dừng chân ở đây mà chưa đi ra nổi. Người trong thành nói ra một sự thật kinh thiên. Đây là một cổ tinh nguyên thủy, tu luyện trong này có thể tăng tiến vùng vụt, cũng không phải là thần thoại gì. Mà nơi này được gọi là nơi đắc đạo, tên là Thành Thánh Tinh. Nguyên nhân không có cái gì khác, rất nhiều người đã chọn nơi này thành thánh, tích tụ lực lượng. Nơi này có pháp tắc nguyên thủy mà cường đại nhất, chọn nơi này mà thành thánh hả? Thì một khi đột phá sẽ đoạt được tạo hóa đó, có thể xây dựng đạo cơ vô cùng kiên cố, tạo thành cơ sở vững chắc nhất. Nguyên nhân bởi như vậy nên từ xưa tới nay đã có không biết bao nhiêu người tới nơi này. Dù là đại đế cổ thì trên con đường đi qua viên sinh mệnh cổ tinh này cũng đều bị trời xanh khắc một bộ phận quỷ tích của đạo. Tất nhiên cũng không phải thành đạo lúc này là có thể thành đế. Những pháp tắc này ưu đãi với thánh giả hơn rất nhiều, không có ảnh hưởng gì xấu mà thôi. Tiến vào trong thánh thành có thể cảm nhận nó lớn hơn chính tòa thành trước rất nhiều. Người cũng nhiều hơn, thành này lơ lửng trong vũ trụ, có sinh mệnh cổ tinh quay quanh. Cũng không biết là đã có bao nhiêu thí luyện giả dừng lại tại đây. Rất nhiều người bởi đủ loại nguyên nhân mà dừng bước, không rời đi. Đó cũng không phải bọn họ không mạnh mà đều có mục đích riêng cả. Nghe đồn có những tồn tại không kém gì đại ma thần, lúc này chờ đợi một cái tấm bia thần bí xuất thế. Cũng có người đang tìm kiếm di văn của đại đế cổ, lại có người muốn lấy thiên tài địa bảo. Còn có người tìm kiếm thần thú, nơi này ẩn chứa những bí mật cực lớn, khủng bố vô cùng, tràn ngập nguy hiểm nhưng lại khiến nhiều tu sĩ động tâm. Nhóm người này rốt cuộc đã tới rồi kìa, người nào là tán đế tinh thánh thể ha? Người trên đường không ít, tất cả đều đang nhìn vào tu sĩ vào thành. Mặc dù đã hơn một năm rồi, sóng gió đã không còn kịch liệt như trước nữa, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng khi đám người Diệp Phàm tới, vẫn tạo thành một trận chấn động. Đúng là hoành tráng đó nha, ngay cả đại thống lĩnh hộ thành cũng làm thịt nữa, lại đạp chết cả cháu của chấp pháp giả Lưu Phong Đô, thật đúng là muốn nhìn thấy dáng vẻ của hắn thiệt á. Mười vạn năm rồi, tán đế tinh lại có một thánh thể đi ra, con đường này có không ít người chờ mong đâu, rất nhiều người đều đứng ngồi không yên á. Tức có một trận chiến tuyệt thế đó ngờ. Một ít người đang nghị luận, trong thành có rất nhiều tu sĩ. Hai bên đường có hiệu thuốc, quầy binh khí, hàng bán kinh thư, cùng các loại quán rượu, lầu trà, người đến người đi vô cùng phùng hoa náo nhiệt. Đại thống lĩnh của thành thứ 10 của nhân tộc là một số binh sĩ nghiêm mặt, không kiềm hãm được mà nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Bọn họ cũng không thể có cảm tình với cái kẻ vô pháp vô thiên tới từ tán đế tinh này. Bất kể là Vu Hãn và Yến Vũ phạm tội lớn thế nào thì Diệp Hàm cũng không nên giết bọn họ mà phải báo tin không cổ lộ để chấp pháp giả ra mặt giết chết bọn họ. Ngày nay tu sĩ trên đường đều truyền rằng Diệp Hàm đánh gục thống lĩnh hộ thành, khiến cho thống lĩnh các nơi đều mất mặt. Đây không phải là sự kiện vinh quang gì cả. Đột nhiên một tiếng thú giống rất lớn truyền ra, lay động cả cổ thành. Tường thành chấn động ù ù giống như sắp sụp đổ vậy. thánh thể phát ra từng luồng sáng, khởi động một cái quần sáng chói mắt, che khuất cả thành thể cổ xưa, bảo vệ cho nó bất hủ. Đám người Diệp Phàm giật mình, một con cổ thú lớn tấn công, nó giống như là một con bạo lông, còn cao hơn cả tòa thành, bay lên từ viên cổ tinh kia. Giờ phút này nó vừa há miệng kêu thì vầng trời liền bạo động, vũ trụ hư không nứt ra, những khe hở lớn tràn lan khắp nơi. Đây là một con thần thú diệt thế mà. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhuế Vĩ giật mình, một năm qua gã hữu kinh vô hiểm đi tới cửa này. Người trong thành còn tương đối trấn định, hiển nhiên cũng không phải lần đầu gặp chuyện này. Có một số người đang oán giận, nguyền rủa không thôi. Ai làm vậy chứ? Đi chọc giận vào cổ thú đỉnh phong trong dương giả của thánh nhân, không muốn sống nữa hả? Ủa, trước đây nghe người ta nói có một con bá dương long sắp đẻ trứng, hay là có người đi trộm trứng rồi? Không ít người nguyền rủa, càng có người hâm mộ phi thường, rất nhiều người ở đây tìm một con tọa kỵ. Con cháu của thánh thú bậc cao tất nhiên là lựa chọn lý tưởng rồi. Diệp Hàm thông qua đàm luận của mọi người bên đường biết viên cổ tinh kia nguy hiểm hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Con bạo lông công thành này gây sức ép chừng nửa canh giờ mới không cam lòng rút đi, phát ra tiếng gầm đánh tan bầu trời. Không trở về cổ tinh mà tiến vào sâu trong vũ trụ. Các người thấy chưa, nơi này nguy hiểm phi thường, cổ tinh phía dưới có sinh linh cực kỳ cường đại, thường xuyên công kích thánh thành này. Nếu muốn ở đó gia tốc tu luyện thì sẽ có nguy hiểm tới tính mạng đó. Đại thống lĩnh ở thánh thành này nói, thánh thú cường đại nhất ở sinh mệnh cổ tinh phía dưới không biết mạnh tới mức nào. Nơi đó tràn ngập nguy cơ, đương nhiên đối với một số tu sĩ mà nói lại là kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ mênh mông, tình huống của sinh mệnh cổ tinh các nơi cũng không đồng nhất nhau. Có địa phương là cõi yên vui để tu luyện, có nơi lại không thích hợp để tu đạo. Đại thống lĩnh của thành thứ 10 giảng giải rất có trách nhiệm, còn báo cho bọn họ biết để tự sắp xếp cho hợp lý. Viên cổ tinh này đặc biệt phi thường, từ xưa tới nay chưa bao giờ biến đổi, là một thánh địa để tu luyện, đại đạo nổ vang, dễ dàng khiến cho người ta ngộ đạo. Lần này người bước trên tinh không cổ lộ có tu vi không đồng đều, có người thì đã thành thánh nhiều năm, có người miễn cưỡng mới là đại năng, ở tiên thai tầng 2. Những năm gần đây, một ít tiếp dẫn sứ trực tiếp mang một số đại năng tiên thai tầng 2 tới đây. Đó cũng không phải là hành vi gian dối, mà bởi vì tư chất bọn họ quá vô song, tại cổ tinh áp chế quá bá đạo khiến cho bọn họ khó có thể đột phá được. Ở một số cổ địa, một số nhân tài trác tuyệt tu đạo tới mấy trăm năm mới đạt tới tiên thai tầng 2 mà thôi. Một số cổ tinh khóa có chỉ cần hơn 200 năm tuổi thì đã có thể có người thành thánh rồi, khiến người ta phải than thở. Đại thống lĩnh giới thiệu ít chuyện kinh người. Có một số người nhìn như nhỏ yếu, tu luyện mấy trăm năm mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới đại năng, gần như vẫn đang đột phá, nhưng mà thực ra tốc độ tăng trưởng lại rất dọa người. Có thiên tài nghịch thiên sau khi tới đây rồi, liền từ tiên thai tầng thiên thứ 2 đột phá thẳng lên, chỉ trong thời gian ngắn đã thành thánh, hậu tích bạc phát, tận tình phóng thích sau khi bị áp chế vô tình. Đột nhiên một tiếng gầm rống khiến người ta sởn cả gai ốc cắt lời đại thống lĩnh. Một thạch nhân có huyết khí tràn ngập như hải dương đang rít gào, cố sức lay chuyển cổ thành. Uy áp khủng bố khiến toàn cổ thành rung rẩy, giống như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Thánh linh! Diệp Phàm kinh hãi, con bạo lông vừa bay vào vũ trụ kia lúc này cũng bay tới, tấn công cùng với thạch nhân huyết khí ngập trời này. Đây quả là một cổ địa đặc biệt, Diệp Phàm vừa tới nơi này liền gặp đại họa như vậy. Một thánh linh thạch nhân xuất thế, công kích thánh thành của nhân tộc. Tiếng rít gào thật lớn như một cây chùy lớn nện trong lòng mỗi người, nhưng lại xuyên qua pháp trận phong ấn của cổ thành mà vào, làm cho rất nhiều người khí huyết bốc lên, gần như phải ngã dài trên mặt đất. Mọi người đều sợ đến sững sờ, thạch nhân này quá cường đại, toàn thân nó tràn ngập huyết khí, nối thông với bầu trời, bao phủ vòm trời, như là một đại dương mênh mông trên trời cao. Nó huy động nắm tay như một ngọn núi nhỏ nện xuống, thần uy cái thế, công kích cho thánh thành thứ 10 của nhân tộc u u rung động. Thánh thành thứ 10 có hai tầng pháp trận thủ hộ, bởi vì là một địa phương đặc biệt. Tòa lạc một viên sinh mệnh cổ tinh trên không trung, phía dưới có sinh linh cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy hai tầng pháp trận đều là cấp đại thánh, từ xưa đến nay chưa bao giờ bị tổn hại. Thế mà lúc này lại rung chuyển kịch liệt như là sắp bị phá vỡ. Thật khủng bố mà, thạch nhân này rốt cuộc đạt tới cảnh giới vậy mà lại có thể lay chuyển tòa thành này. Thạch nhân này là do một con bạo lông cấp dương của thánh nhân mời đến hả? Nó đến từ chỗ sâu trong vũ trụ, có lai lịch không nhỏ đâu. Trong lòng mỗi người đều rung động, trên mặt tràn ngập ý sợ hãi. Thạch nhân này quá mức mạnh mẽ, phát ra huyết khí còn bao la hùng vĩ hơn so với tinh hà, chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Mỗi một kích của nó đều là trời sập đất nứt. Pháp trận cổ cấp đại thánh cao nhất cộng tất cả hai tầng mà đều sắp bị phá vỡ, làm cho da đầu mọi người rung lên, tất cả đều khiếp sợ. Giờ khắc này người ở trong toàn thành đều bị kinh động, vô số người dân cư ngụ cùng với thí luyện giả tại đây tất cả đều cứng họng, hô hấp dồn dập. Nó là một đầu thánh linh sao? Như vậy ai có thể hàng phục được nó chứ? Về thánh linh thì từ xưa đến nay truyền thuyết nhiều lắm, sự khủng bố và cường đại của bọn họ đã ăn sâu vào xương tủy nhân loại, quả thực chính là đại danh từ vô địch. Từ cổ đến nay, ngoại trừ đại đế cổ thời đó là có thể trấn áp bọn họ. Hơn nữa còn có truyền ngôn, một khi thánh linh chân chính đại viên mãn, hoàn toàn là không có sợ đại đế cổ, bởi vì lúc đó là tồn tại cùng một cấp số rồi, vô địch cổ kim. Lúc này toàn thân mọi người đều lạnh như băng, nếu là tồn tại tuyệt thế như vậy, thì thành thứ 10 này khẳng định không giữ được nữa rồi, mọi người trong thành đều phải chôn cùng, chết trong vũ trụ. Ai cũng không nghĩ tới hôm nay lại giáng xuống tai họa bực này, nhất là đám thí luyện giả vừa mới bước vào thành, ai nấy đều thấy ớn lạnh như rơi xuống hầm băng vậy. Không phải là thánh linh vô thượng đã có thành tựu, nói gì xuất thế quá sớm ngoài ý muốn, bằng không cho dù có cấp đại thánh viên mãn, thủ hộ trận văn phức tạp nhất, thì tòa thành này ác cũng bị phá vỡ không thể nghi ngờ. Nhiều lão tu sĩ sống lâu năm lẩm bẩm tự nói, coi như có chút tin tưởng, nhận thức vì sao thạch nhân này mặc dù thực hung ác điên cuồng, vả lại pháp lực ngập trời, nhưng cũng quyết không có khả năng công phá vào được. Tuy rằng không phải là thánh linh vô địch, nhưng cũng là một sự kiện tai họa đó nha. Ở chỗ sâu trong tinh vực này không chỉ có một đầu thạch nhân, trước kia từng có người nhìn thấy một thạch nhân còn cường đại hơn nữa kìa. Đây là một sự thực, cũng là nguyên nhân rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, bởi vì có một vị lão chấp pháp giả trước khi tọa hóa đã từng nói ra, lão từng nhìn thấy một đầu thạch nhân khủng bố tuyệt thế, đến nay vẫn còn làm cho mọi người sầu lo. Thạch nhân rít gào, huy động cái nắm tay như ngọn núi nhỏ, nện trên bầu trời của thánh thành thứ 10. Từng đạo trận văn hiện lên, mỗi một cái đều hiển hóa ấn ký cổ xưa, như từng đám tiên hoa thiêu đốt, đại đạo nổ vang, khí nuốt vầm trời. Tiếp dẫn sứ bị kinh động xuất hiện, đứng trên một tòa đạo đài nhìn lên vầm trời, lẩm bẩm. Sinh linh này quá thật đáng sợ, một chân sớm bước đầu cảnh giới đại thánh rồi, một chân kia cũng chỉ kém một cái gót chân nữa mà thôi. Con bạo lông kia cũng đang gào thét, tiếp tục giống giận, không ngừng lao xuống phát động công kích. Nó là một con thánh thú vương tuyệt đỉnh, lực công kích siêu cấp kinh khủng. Nhân tộc mau mau giao con của ta ra đây, bằng không ta sẽ hủy tẩy cổ thành các ngươi, không ai có thể sống sót được. Con bá lông mãng hoang phẫn nộ kêu gào. Quả nhiên đúng như phỏng đoán của tu sĩ trong thành, có kẻ dùng thủ đoạn thông thiên đánh cắp thần trứng của con bạo lông này, chọc cho nó phẫn nộ. Cái này chẳng khác nào mượn đau giết người, chọc ra đại họa, dẫn tới thánh thú vương khủng bố công kích tòa thành. Tuy nhiên cũng có thể từ góc độ đó nhìn ra được, thí luyện giả còn lại bất phàm biết bao. Không ngờ có thể đánh cắp được ấu tử của bạo lông là một vị vương của thánh nhân tuyệt đỉnh, có thể thấy tu vi của người đó tất nhiên kinh người. Ai làm ra như vậy ha? Thật sự là thủ đoạn thông thiên á, cướp đi thần trứng của một con bá dương long, gây thành mầm họa, làm cho cả tòa thành rước lấy tai họa lớn như vậy. Chớ tuyệt mà, một người làm liên lụy cả tòa cổ thành, làm cho tất cả chúng ta đều rơi vào bị động. Người trộm thần trứng này quả thực thủ đoạn độc ác mà. Chư hùng trong thành phản ứng không giống nhau, có người thì bội phục, có người thì hận đến ngứa hàm răng, có người thì tĩnh lặng, có người căng thẳng chờ xem thế cục phát triển. Đà Lan Thanh Dương, vì sao lại khởi binh dân tội như vậy? Tiếp dẫn sứ bay lên trời, hiển nhiên có quen biết với con bạo lông này, lên tiếng hỏi nó nguyên nhân gây ra sự việc. Thánh thành thứ 10 treo ở trên không trung của viên cổ tinh này, đại địa xoay tròn chung quanh, giống như một vệ tinh. Tu sĩ cư ngụ ở trong thành tự nhiên biết rõ một ít tồn tại cường đại nổi danh trên mặt đất. Đà Lan là một thánh thú vương rất nguy hiểm, danh tiếng không hề nhỏ. Ngày thường nước giếng không phạm nước sông, không xâm phạm lẫn nhau. Nhân tộc ngươi khinh người quá đáng, thấy quân thượng của tộc ta tỏa hóa rồi khi dễ cô nhi quả phụ ta hay sao? Đà Lan thánh thú vương rống giận. Quân thượng trong miệng của con mãng xà cái này từng là nhân vật vô địch phía dưới cổ tinh này, là một vị bá vương long cấp đại thánh đứng trên thiên hạ, chấn nhiếp vũ trụ tinh không này 7-8 ngàn năm. Nhưng dù có cường đại mấy đi nữa, thì gã cũng không chống lại được năm tháng, cuối cùng 4 năm trước đã tọa hóa, cơ thể lạnh như băng mất đi sinh cơ. Mà Đà Lan sinh hạ thần trứng chính là hậu đại của vị quân thượng cấp đại thánh đó. Ngày nay bị người ta trộm đi, hỏi sao Đà Lan không phẫn nộ cho được chứ? Dựng dục gần cả 100 năm, tiểu bảo long quân chủ sắp xuất thế, Kết quả lại là một kết cục như vậy, làm sao Đà Lang không tức giận cho được. Còn thạch nhân này là một chuẩn đại thánh, mấy chục năm nữa tất có thể sẽ thăng cấp thành công. Ngày xưa gã là bạn cũ của bá vương Long Quân Thượng, nhưng vì Đà Lang khóc lóc kể lể xin giúp đỡ, nên gã mới đến đây đánh giết. Nguyên nhân gây ra chỉ đơn giản như vậy, do thần trứng bị trộm đi, tu sĩ nhân tộc làm quá phận khiến thánh thú vương nổi giận, không thiết cái giá phải trả công kích tòa thành. Tiếp dẫn sứ châu mày, nói: Vừa rồi ta dùng huyền thiên bảo kính chiêu đội toàn thành, thần trứng tuyệt đối là không có ở trong thành, chuyện này khẳng định là có hiểu lầm rồi. Ông ta kiên nhẫn giải thích, thí luyện giả nhân tộc cho dù có kẻ to gan lớn mực, nhưng mà hơn phân nửa cũng không dám không kiên nể gì như vậy. Ở chỗ sâu trong mãn hoàng cổ tinh có một số tồn tại cổ xưa sâu không lường được, ngay cả quân thượng ngày xưa cũng không nhất định dám tuyên bố có thể một tay che phủ bầu trời, có thể có cường giả cùng thế hệ với hắn còn chưa tọa hóa đó. Tiếp dẫn sứ kiên nhẫn phân tích, khuyên Đà Lang không nên hành động thiếu suy nghĩ, nói có thể là cổ thú đạo hạnh cao thâm nào đó trên cổ tinh tác loạn cũng không chừng, có lẽ là muốn vu oan giá họa chăng. Ta không tin, nhiều năm qua như vậy, nhân tộc người đến tột cùng mang đi biết bao nhiêu hậu duệ thánh thú, chẳng lẽ người không biết lần này khẳng định là có người làm càn? Đà Lang giận dữ hét lớn. Nó là thân thể bạo lông to lớn như một ngọn núi xanh đen, mỗi một lần huy động thần lực đều làm cho cả tòa cổ thành lung lay sắp đổ. Mà thạch nhân kia thì lại càng khủng bố hơn, gã ra tiếng nói: Nếu như không có một câu trả lời thuyết phục, nhất định ta sẽ triệu hoán ra mạng cũ, chinh phạt nơi đây tìm lại công lý. Trong thành, rất nhiều người lo sợ bất an. Đây là một sóng triều cổ thú, giải quyết không tốt một cái sẽ có kết cục thành hủy, nhân tộc diệt vong, bởi vì kẻ đến đây quá cường đại. Mọi người đều nghĩ hơn phân nửa chính là thí luyện giả gây nên, dù sao thần trứng này rất kinh người, nếu làm vật cưỡi, tương lai nhất định có thể quét ngang một tinh vực. Cha mẹ của nó, một là quân thượng cấp đại thánh, một kia lại là một con bạo lông cấp vương của thánh nhân. Huyết mạch như vậy quả thực là rất kinh người, nếu mà thuần phục được thì quá lý tưởng rồi. Bất kể là ai đều phải động tâm, thậm chí có người hoài nghi có thể là nhân vật cấp số tiếp dẫn sứ này đánh cắp không chừng. Đà Lang Thánh Dương, tạm thời bớt giận được không vậy? Ta sẽ cho ngài một cái công đạo mà. Tiếp dẫn sứ đứng ở trên bãi đá loang lỗ, đối thoại cùng hai cường địch, mong bọn họ đình chỉ công phạt. Đà Lang nói: Được, ta tạm thời cho các ngươi một thời gian, nhưng đến lúc đó nếu không đưa con ta trở về, ta tức phải quyết chiến cùng các ngươi. Thạch nhân cũng cứng đờ gật đầu, nói: Tiểu được như ta chưa từng gặp mặt kia, nếu như xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ kêu gọi bạn cũ, tới đây tìm công lý. Hai người sau khi nghe xong tiếp dẫn sứ phân tích cũng không thể xác định rốt cuộc là nhân tộc gây nên hay là cường giả khác trên cổ tinh khác làm. Bọn họ cũng không muốn trở mặt với nhân tộc, dù sao Bảo Long quân thượng cấp đại thánh đã tọa hóa rồi, nếu mà thực đánh nhau với nhân tộc sẽ rất gian nan. Trên cổ lộ này tổng thể thực lực của nhân tộc cũng khiến cho các tinh vực đều kiêng kỵ. Dù sao, từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây chẳng khác nào là địa bàn kinh doanh của nhân tộc. Thạch nhân rút đi, Đà Lang trở về cổ tinh phía dưới, nhất thời một trường phong ba tạm thời bình ổn lại. Thế nhưng cũng không hẳn là chấm dứt. Ngay sau đó, tiếp dẫn sứ hạ đặt mệnh lệnh cho đa số thí luyện giả xuất phát, tìm kiếm tác nhân gây ra nguy cơ lần này, tra xét xem là cổ thú tác loạn hay chỉ đơn thuần là có tu sĩ nhân tộc nào đó đánh cắp thần trứng. Bất kể là tu sĩ mấy chục năm trước tới đây hay là đám người Diệp Phàm bọn họ vừa mới tới đây, tất cả đều phải qua thử nghiệm tra xét chân tướng. Bởi vì tiếp dẫn sứ cảm nhận được một tia nguy cơ, đây có thể không phải là chuyện đơn giản như vậy, mà có lẽ là một khúc dạo đầu cho một biến động lớn. Nào, cường giả nhân tộc ta từng ở chỗ sâu nhất ở trong vũ trụ nhìn thấy một chiếc thuyền cổ do mấy đầu thánh thú lôi kéo rất khủng bố, có lẽ có liên quan với chuyện này. Lão chấp pháp giả Hứa Nhàm trước khi tọa hóa từng nói, ở chỗ sâu trong tinh không gặp được một thạch nhân cường đại khủng bố ngập trời, cũng xuất hiện ở hướng tinh vực đó nữa, hơn phần nữa là có liên quan rồi. Tại thánh thành thứ 10, trong một mật thất, tiếp dẫn sứ cùng hai lão nhân nói chuyện với nhau, thảo luận sự kiện lần này, tất cả đều châu mày. Nghe nói cổ lộ phía trước cũng đã xảy ra một ít tình cảnh hỗn loạn, ta thật lo lắng có tồn tại đáng sợ chủ đạo hết thảy chuyện này, sâu chuỗi từng điểm lại rồi sau đó dẫn nổ, thì thật đúng là tới một hồi đại nguy cơ khủng khiếp đó nha. Vậy cần phải báo lên trên chú ý, sau đó chúng ta trước cứ cố gắng hóa giải chuyện của chúng ta bên này. Thánh thành thứ 10 nguy nga rộng lớn, khí thế hùng vĩ. Tường thành cao dày như là dãy núi bao quanh, phát ra thanh thế hào hùng. Bọn người Diệp Phàm vào thành này chỉ mới một ngày, còn chưa kịp tìm hiểu quen thuộc, đã phải lên đường cùng với những tu sĩ dừng lại đây từ mấy chục năm trước, tiến vào chỗ sâu trong cổ tinh để tra xét giải tỏa sự ngờ vực. Đây là một lần thí luyện nguy hiểm, cũng là một loại kỳ ngộ và khiêu chiến thật là lớn. Ai cũng biết, viên cổ tinh này vô cùng thần bí, có rất nhiều thiên tài địa bảo, có bia văn tiên kinh, có bí tân của đại đế cổ, có pháp khí của tổ tiên lưu lại. Ngày thường rất nhiều địa phương không cho phép đặt chân tới. Một là sợ thí luyện giả bị thánh thú công kích, xuất phát từ mục đích bảo hộ bọn họ nên nghiêm cấm đi vào. Hai là liên quan đến rất nhiều bí mật lưu lại không thể tiết lộ. Mà lần này tiếp dẫn sứ báo cho biết có thể lượng sức của mình mà đi. Thí luyện giả cảm thấy có thể đi vào một vùng cấm nào đó thì có thể đi vào, không còn ngăn cấm nữa. Một ít tu sĩ cường đại hoa tay múa chân, không ít người ngủ lại mấy chục năm tại đây mà vẫn không đi tiếp trên cổ lộ. Chính là đợi chờ cơ hội khó có như thế này, chuẩn bị tìm kiếm đế kinh, binh khí của tổ tiên nhân tộc các thứ. Tương truyền, ngày xưa có đại đế trẻ tuổi, nhân vương thể, thánh thể, đủ các loại huyết mạch vô địch từng ở nơi này thu được những thứ cực kỳ nghịch thiên. Ngay cả những nhân vật như vậy đều coi trọng. Sau này ngợi khen, tự nhiên người hiện tại càng thêm coi trọng rồi. Sáng sớm, một số người hoặc đứng trên tảng đá, hoặc ngồi xếp bằng trên đạo đài, phun nạp tinh hoa thiên địa. Từng luồng hơi trắng từ miệng mũi bọn họ phun ra, phát ra như tiếng sấm. Người ở thánh thành thứ 10 nhân tộc, dù là một đứa trẻ, cũng biết một ít phương pháp luyện khí. Trong cư dân có rất nhiều cao thủ, vẫn luôn chuyên cần tu luyện. Thành thứ 10 nhân tộc đường phố rộng rãi, dùng đá xanh lót thành. Lúc này vang lên tiếng vó ngựa dồn dập như núi lửa bùng nổ, như sóng thần mãnh liệt truyền đi khắp cả đường phố. Ánh bình minh sáng lạng chiếu rọi cả tòa thành trì. Sáng sớm tràn ngập tinh thần phấn chấn, rất nhiều tu sĩ lên đường đi tới sinh mệnh hành tinh phía dưới kia. Tu sĩ dừng chân tại ở tòa thành này rất nhiều, tính sơ phỏng chừng cũng có mấy ngàn người, tất cả đều thực lực phi phàm, có một số người sâu không lường được. Một số từ khi bước trên tinh không cổ lộ tới nay chưa bao giờ bị bại, có thể nói là vương trong mọi người. Cư ngụ lại trong thành vẫn không đi tiếp vì muốn đạt được cơ duyên nghịch thiên. Diệp Phàm cưỡi trên lưng lông mã, xen lẫn trong đám người tiến về hướng quảng trường. Người đến người đi, cổ thú gào thét, huyết khí che lấp mặt trời. Nhiều cường giả như vậy tập hợp cùng một chỗ, làm cho quảng trường của tòa thành thứ 10 trở thành một chốn trang nghiêm, chiến khí mênh mông, giống như trăm vạn hùng sư hội tụ. Hết thảy đều đã biết nhiệm vụ lần này, ta cũng không cần phải nói nhiều. Tiếp dẫn sứ sai người mở ra phong ấn cổ thành, từng đội tu sĩ đạp lên không trung mà đi, từ trong pháp trận đi ra ngoài không gian. Từng đầu manh thú, từng con cổ cầm, rất nhiều cường giả tài giỏi cao chót vót, đều không nhường ai, tiến quân về hướng cổ địa thần bí. Như là một dòng thác lũ sắt thép, khắp bầu trời đều rung chuyển. Một đám thiết kỵ đạp bước qua trời cao u u rung động, khiến cho lòng người đều kinh sợ. Chư hùng cùng khởi hành, nhiều năm qua như vậy cũng là lần đầu tiên nhất trí chinh phạt cùng một mục tiêu như vậy. Như thiên binh thiên tướng ra quân, rầm rộ buông xuống cổ tinh phía dưới. Mây mù cuồn cuộn, chịu tải từng đầu tọa kỵ hạ xuống, dao động cường thế lan tràn ra khắp bốn phía. Không có một nhóm người nào là bình thường. Nhiều cường giả nhân tộc như vậy buông xuống, vó ngựa đạp trời cao hạ xuống. Tự nhiên kinh động không ít sinh linh cường đại ở phía dưới. Chúng chăm chú quan sát kèm theo đầy sát khí. Núi rừng sông hồ càng ngày càng rõ ràng, ma sơn cao ngất ở trong mây, sương mù dày đặc lớp lớp. Tại khu vực này có thể nhìn thấy vài tòa điện phủ xương khô, sát khí xông lên cuồn cuộn. Đây là đàn tràng của một con trùng hoang tu đạo mấy ngàn năm, từng cắn nuốt rất nhiều thí luyện giả xâm phạm, thực lực sâu không lường được, đến nay không ai muốn tùy tiện trêu chọc. Hiển nhiên đây là một chỗ đàn tràng cấm kỵ. Tục truyền con trùng hoang này hơn phân nửa là một thánh thú vương, tu luyện vạn yêu quyết, xưng tôn ở khu vực này, mấy ngàn năm không thể lây chuyển. Rất nhiều tu sĩ cảnh giới kém hơn đều không nghĩ trêu chọc nó, né tránh chỗ cấm địa này, khống chế tọa kỵ đi vòng qua khu vực vào sâu trong dãy núi. Tránh khỏi khu vực nguy hiểm, độ cao tương đối thấp hơn một chút. Trong rừng hoang truyền đến tiếng vượn hú hổ gầm, đinh tai nhức óc. Ở phía dưới, dãy núi xanh ngắt, cổ thụ che trời. Dây mây già cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, giống như thần rồng uốn quanh núi rừng, kéo dài qua mấy ngọn núi. Ở chỗ sâu trong dãy núi vang lên tiếng thánh thú vương rít gào, muôn trầm vạn thú đều sợ run không dám xuất hiện. Diệp Phàm kinh hãi, nơi này quả nhiên là một vùng đất nguyên thủy có không ít sinh linh cường đại, có một số cấm địa không thể tùy tiện xâm phạm. Càng tới gần đại địa linh khí càng dày đặc, quả thực như sắp hóa thành chất lỏng, tự chủ tiến vào trong cơ thể mọi người, còn có thể nhìn thấy rõ ràng rất nhiều lão dược sinh trưởng, cắm rễ giữa khe đá vách núi. Xuống tới mặt đất, đa số tu sĩ đều tự tản ra, tiến vào từng phiến mực địa nguyên thủy, tiến vào khu vực bất động. Viện cổ tinh này rất lớn, cũng đủ cho những tu sĩ này rải rộng ra. Mới vừa rồi nhìn thấy trời đất mênh mông cũng chỉ là một góc nhỏ, còn nhiều khu vực thần bí không biết ở tận cuối chân trời. Diệp Phàm phóng ngựa rong ruổi tìm kiếm nơi ngộ đạo, hết thảy đối với hắn đều là để tu bản thân của mình là chính, nên sẽ không lãng phí. Lông mã bước qua một vùng đất cổ, gặp được vô số cổ yêu khí kinh khủng, nhưng cũng chưa xảy ra xung đột gì, hiển nhiên những con cổ thú đó cũng không muốn trêu chọc cường giả nhân tộc. Đi tới trước hơn 4 vạn dặm thì bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, xen lẫn tiếng thú gầm rống liên tục. Phía trước có đại chiến kịch liệt, yêu khí mênh mông, kiếm khí ngút trời, không ít tu sĩ đang chạy trốn. Cửu Chỉ Nhạc Long phát cuồng rồi, nó cắn nuốt hơn 10 tu sĩ rồi. Có người trốn thoát kêu lên, tại địa phương hỗn loạn kia đất rung núi lở, từng dãy núi bị san thành đất bằng. Một con thần ngạc màu vàng giống như hoàng kim luyện chế mà thành, dài đến mấy trăm trượng, vắt ngang trên vòm trời. Hình dạng giống như cá sấu, đầu là đầu rồng, lại có 9 cái đuôi. Mỗi lần há cái miệng rộng khép lại là cắn chết một đám tu sĩ, tạo thành màn sương máu lượn lờ. Đây là một sát tràng, thuộc loại cấm địa của một con thánh thú, người ngoài không được đặt chân vào. Không lâu sau địa phương này yên tĩnh lại, cửu vĩ ngạc long quay về tổ, chìm sâu trong đầm nước, biến mất không thấy. Khi Diệp Phàm tới chiến trường, chiến đấu đã xong rồi, mấy vị tu sĩ chạy thoát không hề quay đầu lại, từ đó đi xa. Ở chỗ này tu luyện đi. Diệp Phàm ngừng lại cách 10 dặm ở ngoài một cái hồ lớn mênh mông, dựng cái mái chòi ngủ lại, rất là thanh tịnh. Con thần ngạc màu vàng kia cực kỳ cường đại, tuyệt đối là một cường giả trong cấp cổ thánh. Tu sĩ bình thường không dám tới gần, có một hàng xóm hung ác như vậy, không có bao nhiêu người dám đến nơi này quấy rầy cả. Người khác vì tổ khí nhân tộc, vì cổ kinh của đại đế, vì cổ bảo thần bí nên phải đi khắp nơi tìm kiếm, ra vào ở rất nhiều mật địa mà ngày thường không được phép tới. Còn Diệp Phàm lại không để ý tới những thứ này, hắn chuyên tâm tu đạo. Tòa thành thứ 10 lộ ra một ít lời đồn, mọi người đang bàn tán, trên tinh không cổ lộ có thể sẽ xuất hiện nguy cơ, tương lai không lâu có lẽ sẽ phát sinh ra đại chiến. Chư hùng đều đang cố làm lớn mạnh bản thân, Diệp Phàm cũng như vậy, tuy nhiên hắn không phải đi tìm tổ khí, đế bi các thứ, hắn không dựa vào ngoại vật mà là tu đạo chính mình. Có lời đồn đãi nói có thể sẽ có tồn tại khó tin cấp thánh linh ra tay, chặn đánh đứt đoạn cổ lộ của nhân tộc. Dưới loại bối cảnh này, trở nên cường đại là lựa chọn chính xác duy nhất của thí luyện giả. Trước mái nhà tranh có vài cây cổ thụ, một vài tảng đá lớn thật đơn giản, cuộc sống có hơi hoang dã. Lông mã ở vùng mực địa linh khí như sắp hóa thành chất lỏng này. Nó bên trái thì cắn một quả hỏa lưng quả lấp lánh màu tím, bên phải thì ăn một cây dược linh bích hà thảo 2 vạn năm, thật là nhàn nhã. Nó vừa ăn linh dược vừa tu đạo, không chút hoang mang ngộ đạo, rất có đạo pháp tự nhiên, siêu nhiên làm theo ý mình. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên tảng đá trước nhà tranh, tĩnh tâm ngộ đạo, tu pháp, không màng tới thế sự. Trong cơ thể truyền ra tiếng tụng kinh, mấy đại bí cảnh đang phát sáng. Nhiều năm qua như vậy, đạo trong lòng hắn sớm đã có phương hướng rồi. Hắn không có lúc nào là không suy nghĩ, còn lại chính là khai sáng. Đạo kinh, Thái Âm Tiên Kinh, Tây Hoàng Kinh, Thái Dương Tiên Kinh các thứ, mặc dù nhiều quyển không phải là bộ đầy đủ, nhưng tổ hợp cùng một chỗ cũng giúp cho hắn tu năm đại bí cảnh đạt tới viên mãn. Chứng đạo, điều đó không có khả năng là thành công một sớm một chiều. Từ nhiều năm trước, hắn đã nghĩ tới con đường của tương lai. Sau này đạt tới thành thánh càng có thêm nhận thức sâu sắc. Ngày nay từng bước một xác lập lối đi, từng bước một hiểu rõ đạo. Diệp Phàm có cảm giác như đột nhiên sắp đẩy ra mây mù, nhìn thấy trời xanh bao la sáng tỏ. Đặc biệt là một năm vừa rồi thu hoạch lớn nhất. Hàng ngàn thiên kinh nghĩa, từng cái cổ tự nhảy vọt ra, xoay tròn chung quanh hắn, biến nơi này thành một mảnh đất của đạo. Xa xa nhìn lại, một chữ lại một chữ đạo, dày đặc trong hư không, rực rỡ chói mắt như kim khí luyện chế mà thành, tràn ngập áo nghĩa phức tạp, phụ trợ làm cho hắn nổi bật siêu nhiên như tiên. Pháp môn chuyên tu từng bí cảnh của thánh thể cũng đồng thời hiện lên, cổ kinh ù ù vang vọng trong lòng, phát ra đạo âm chân thực, làm cho cơ thể Diệp Hàm phát sáng rực rỡ. Thánh thể nhất mạch sau khi đạt tới thánh cảnh, cần trọng tu luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên thai, năm đại bí cảnh này, rồi sau đó mới có thể cuối cùng đại thành viên mãn. Đây là điều hắn nhất định phải đối mặt. Từ sau khi thành thánh, cả người của hắn đều đắm chìm ở trong đó, tìm hiểu đạo của thánh thể, tìm hiểu đủ loại pháp ở trong đó. Mỗi một bí cảnh của hắn đều phát sáng, pháp môn chuyên tu của thánh thể tự hành vận chuyển, truyền ra từng trận tiếng đạo ngân, đại khí bàn bạc rực rỡ lóa mắt. Từng cái cổ tự từ trong cơ thể nhảy vọt ra, trong mỗi bí cảnh đều lưu chảy hào quang tràn đầy màu sắc, như là từng cái đạo đài trong vắt nở rộ quang huy bất hủ. Trên thực tế, khi hắn còn là một tu sĩ nho nhỏ, ngay tại thánh nhai nơi thánh thể đại thành ngã xuống, hắn đã được truyền lại pháp môn chuyên tu của thánh thể. Nhiều năm qua như vậy sớm đã chín mùi rồi. Tuy rằng không thành thánh không thể tu luyện, nhưng hắn vẫn luôn suy nghĩ cân nhắc, thôi diễn trong lòng, đã có đủ loại ý tưởng. Ngày nay không có gì có thể ngăn cản bước chân của hắn nữa. Lúc này đạo kinh, thái dương tiên kinh, pháp môn chuyên tu của thánh thể vân vân các thứ đang cùng nhau ngân vang, đang giao hòa cùng nhau, làm cho tiếng tụng kinh này có vẻ càng ngày càng lớn. Diệp Hàm tu tới mấy bộ cổ kinh, lại có pháp môn chuyên tu của thánh thể. Hắn không muốn đi lên con đường như người khác mà phải sáng tạo đạo. Dưỡng bách kinh chung một lò, nhiều năm khổ sở suy nghĩ như vậy chính là sắp hóa thành một cái lò, lột xác, thăng hoa. Nhiều năm qua, đạo hạnh của hắn không ngừng tinh tiến, không ngừng suy tư, hiểu ra đạo của chính mình, cũng không có lãng phí một phút một giây nào. Nhất là một năm gần đây, hắn củng cố thánh cảnh, nghiêng ngẫm lối đi. Đây là một quá trình vấn tâm cầu đạo, thành tựu của tương lai với hắn mà nói ý nghĩa rất sâu xa, vô cùng trọng đại. Ở trong tịch mịch thể ngộ, ở trong buồn tẻ buông lỏng tâm cảnh, thổi bay tất cả sương mù trong lòng, con đường của hắn càng ngày càng rõ ràng. Nhiều năm qua như vậy, hắn có rất nhiều tiến bộ đều là ở lúc tĩnh tâm. Trong khoảng thời gian nửa chặng đường đó cũng không tiến thêm, nhưng Diệp Hàm vẫn nhận định rằng những sự trả giá đó đều đáng quý nhất. Vấn tâm cầu đạo, đây là một tích lũy tối quan trọng, là một quá trình lắng động lại. Bách kinh chung dưỡng một lò, cuối cùng hắn muốn vượt thoát ra, tìm được đạo. Nhiều năm tĩnh tâm ngộ đạo và cân nhắc, con đường của hắn càng ngày càng vững chắc. Lúc này Diệp Hàm càng lúc càng có vẻ uy nghiêm, giống như là một thần ma ngồi xếp bằng, tóc đen tung bay, mắt nhắm nghiền, cơ thể sáng rực như thần kim luyện chế mà thành. Năm đại bí cảnh nở rộ tiên quang vô lượng, tràn ngập khí tức bất hủ. Ở trong cơ thể của hắn giống như có 3.000 Phật Đà đang tụng kinh, hoặc giả như có 3.000 ma chủ đang gào rú, chuyển động quay chung quanh hắn, đại đạo không ngừng nổ vang. Các cổ kinh Diệp Hàm từng tu luyện, cùng với pháp môn tu luyện của nhất mạch thánh thể đều đang nổ vang, như là từng cái đạo đang tụng kinh, thâm ảo khó lường, dung nhập vào trong máu thịt của hắn, làm cho xương cốt hắn đều cùng ngân vang. Trong cơ thể hắn dường như có một đạo, một tiên, một ta đang tụng kinh, không ngừng giao hòa, không ngừng dung hợp, tất cả áo nghĩa huyền bí hỗn hợp cùng một chỗ, diễn biến ra đạo chính thống chung cực. Con đường thuộc về hắn, đạo thuộc về hắn, đang từng bước một thành hình, sắp sửa xuất hiện ở thế gian. Không giống người thường, hắn sắp khai sáng ra cổ kinh. Nhất thời trong thiên địa, phong lôi mãnh liệt, sấm rền chớp giật, dị tượng lộ ra, trời xanh dường như có cảm ứng, bởi vậy mà chấn động. Hết tập 315 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.